Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 103. Khóc chuyện audio.com. Lục Lưu vốn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề con nối dõi. Nếu thật sự muốn, cũng sẽ không chậm chạp đến giờ vẫn chưa thành thân. Mà hiện giờ, nhìn cảnh Huệ Đế nhỏ hơn mình 4 tuổi đều đã thành thân. Đã thế lại còn sắp làm phụ hoàng. Hắn tai nghe mắt thấy, khó tránh khỏi có chút xúc động. Lục Lưu véo véo khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp của tiểu cô nương. Thấy bộ dáng của nàng non nớt, rõ ràng vẫn là một tiểu cô nương chưa hoàn toàn lớn lên. Hắn thở ra một hơi thật dài, còn nhỏ tuổi như thế cho dù thật sự thành thân, hắn cũng sẽ không để nàng sinh hài tử nhanh như thế. Nghe nàng nũng nịu trách một câu, Lục Lưu mới cười cười nói, chuyện này chúng ta về sau hãy nói tiếp. Hắn biết nàng lo lắng cho Hoắc Tuyền, vì thế trấn an, chấm, về phần hoàng hậu, nàng không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Giang Diệu biết hắn rất có bản lĩnh, hắn đã nói không có việc gì, tất nhiên nàng cũng yên tâm, nghĩ tới việc hôn nhân của nhị ca nhà mình. Giang Diệu mới hỏi, chàng có nhận được thiếp mời thành thân của nhị ca ta không? Lúc mẫu thân nàng viết thiếp mời, nàng muốn nhắc nhở, nhưng lúc ấy Tam Thẩm Thẩm cũng có mặt ở đó. Tam Thẩm Thẩm nàng là người thích đùa, nàng sợ Tam Thẩm Thẩm nói nàng vẫn còn chưa thành thân đã nghiêng về phu quân. Nên không dám nói, có lẽ trong lòng mẫu thân hẳn sẽ nhớ, dù sao Lục Lưu cũng sắp là con rể tương lai của bà. Nàng thuận miệng hỏi một câu, thấy Lục Lưu không lên tiếng, cho rằng mẫu thân đã quên. Lúc này mới nhíu mày oán giận nói, mẫu thân của ta cũng thật là, có lẽ đã lạc mất, nàng lẩm bẩm, lúc sau nghe hắn cười thật khẽ, trên gương mặt không còn vẻ lạnh nhạt đạm mạc của ngày thường. Giang Diệu mới hiểu được mình đang bị hắn trêu cợt, lúc này mới duỗi tay đấm một quyền trước ngực hắn, nói, giỏi nhỉ, chàng lại trêu cợt ta. Lục Lưu thuận thế bắt tay nàng, nói, nhận được rồi. Hôm ấy bổn vương nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ cho nhị ca. Giang Diệu cũng từng nghe mẫu thân nhắc qua, lúc đại ca nàng thành thân, lễ vật mà Lục Lưu đưa thật sự rất quý. Lúc này nhị ca nàng thành thân, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng cười gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Nàng lại ngẩng đầu hỏi hắn, chàng, hẹn ta gặp mặt chỉ vì chuyện này sao? Cô nhóc không có lương tâm này, nghe nàng hỏi như thế Lục Lưu vừa tức lại vừa buồn cười. Khẽ cúi đầu hung hăng hôn mấy ngụm lên miệng nàng, tuy nói bị hắn hôn không ít lần, nhưng đỉnh hóng gió này rất không kín đáo. Cho dù muốn hôn nàng, cũng không thể ở chỗ này, nên sau khi Giang Diệu bị Lục Lưu hôn mấy ngụm, lập tức đẩy hắn ra, xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói. Không thèm nói chuyện với chàng nữa. Ta phải đi đây. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Lưu. Giờ phút này trên đôi môi mỏng kia dính son môi của nàng. Bộ dáng có chút buồn cười. Nhắc nhở nói. Nhớ lau miệng cho sạch. Nói xong liền nhanh như chớp chạy mất. Chạy trốn nhanh thật. Lục Lưu duỗi tay sờ sờ lên đôi môi của mình. Quả thực có dính son môi của nàng. Hắn đưa tay lên chóp mũi ngửi ngửi. Vừa thơm lại vừa ngọt, ra cung, Giang Diệu liền đi một chuyến tiết phủ, mùng 6 đã là ngày tiết kim nguyệt xuất giá, hiện nay tiết phủ đã răng đèn kết hoa bố trí hỷ sự. Giang Diệu đi trên hành lang dài, mang Giang Diệu đi vào chính là nha hoàn hầu nên cạnh tiết kim nguyệt Cốc Liễu. Cốc Liễu có một gương mặt hạt dưa trắng như tuyết, mày đẹp mắt sáng. Môi hồng răng trắng, dung mạo xem như xuất chúng nhất trong đám nha hoàn. Giang Diệu nhớ Cốc Liễu này cũng chỉ mới 13-14 tuổi thôi. Cũng không biết được ngày thường ăn cái gì. Trước ngực là hai cái bánh bao to to, vòng eo nhỏ nhắn như liễu. Một tay có thể ôm hết, tuy đang mặc trên người bộ y phục nha hoàn của tiết phủ. Váy màu xanh nhạt, áo ngắn thêu hoa cúc, cũng không thể che hết dáng người là lướt đó. Giang Diệu cúi đầu nhìn hai bánh bao nhỏ trước ngực mình. Thật sự cảm thấy có chút chạm vào cũng không thấy gì. May mà mùng 6 người thành thân không phải là mình. Cốc Liễu nhìn Giang Diệu cười. Nói, mấy ngày nay tiểu thư cứ nhắc Giang tiểu thư mãi. Không ngờ Giang tiểu thư cùng tiểu thư nhà em đúng là tâm linh tương thông. Hôm nay liền tới rồi. Bởi vì từ nhỏ Giang Diệu đã thường xuyên đến Tiết phủ, lại rất thân thiết với Tiết Kim Nguyệt. Cốc Liễu thân là nha hoàn hầu cận bên cạnh, tất nhiên biết được vị Giang tiểu thư này là một người có tính tình tốt. Lúc nói chuyện đương nhiên cũng tùy ý một chút. Giang Diệu cùng Cốc Liễu nói chuyện một lát. Khi đến Nhã Phong các nơi Tiết Kim Nguyệt ở thấy có nam tử đi tới. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, là một nam tử thân hình cao lớn, áo gấm ngọc đái, tuy cách ăn mặc là giống một quý công tử bình thường ở Vọng Thành. Nhưng y có làn da ngăm đen, mày kiếm mắt sáng, so với những cậu ấm thư sinh nho nhã, gầy còm ốm yếu kia hơn ở khí chất nam tử mạnh mẽ. Nàng nhìn kỹ, mới lộ ra nụ cười. Gọi, Tiết biểu ca, vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi này chính là ca ca của Tiết Kim Nguyệt. Tiết Đằng, bước chân Tiết Đằng ngừng lại, đánh giá tiểu cô nương xinh xắn trước mặt một phen, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, mới mấy năm không gặp, Diệu Diệu đã lớn như vậy rồi, ta đúng là có chút nhận không ra. Giang Diệu cong cong môi, nói, Tiết biểu ca cũng thế. Cao đen, vừa nhìn thấy biểu ca muội cũng không nhận ra được, Tiết Đằng là võ tướng, mấy năm nay cực ít về nhà, phần lớn thời gian là ở quân doanh, lúc này muội muội sắp gả đi, làm ca ca như y nếu lại không quay về, thì đúng là không thể nào nói nổi. Còn có một chuyện khác, đó là Tiết Đằng cùng trưởng công chúa có hôn ước trong người. Trưởng công chúa tuổi không con nhỏ. Hai người này tất nhiên cũng nên thành thân. Giang Diệu cùng Tiết Đằng nói chuyện một lát, nhớ đến quy tắc nam nữ hữu biệt, cũng không lưu lại lâu hơn. Sau khi gặp được Tiết Kim Nguyệt, Giang Diệu mới đem chuyện gặp được Tiết Đằng nói với nàng ấy. Nào ngờ Tiết Kim Nguyệt lại bĩu môi, nói, nếu lúc này mà huynh ấy còn không chịu về, sau này ta sẽ không gọi huynh ấy là ca ca nữa. Tuy nói như thế, nhưng Giang Diệu biết Tiết Kim Nguyệt rất nhớ Tiết Đằng. Lúc này Tiết Đằng có thể trở về. Trong lòng nàng ấy kỳ thật đã sớm mừng như điên. Chẳng qua chỉ là khẩu thị tâm phi thôi. Nàng lại nghe nàng ấy lại nhải thêm một lát. Lo lắng cái này lo lắng chỗ kia. Lúc trước còn có chút hưng phấn. Hiện giờ mỗi khi nghĩ đến sắp phải gả cho nhị biểu ca. Lại bắt đầu luống cuống. Tiết Kim Nguyệt nắm chặt tay Giang Diệu. Nói, Diệu Diệu, hôm qua mẹ ta nói, không cho Cốc Liễu cùng theo ta đến Trấn Quốc công phủ. Muội cũng biết, Cốc Liễu hầu hạ ta nhiều năm như vậy, hiện tại ta đã gả qua đó, sao có thể bỏ em ấy ở lại. Tiết Kim Nguyệt tâm tư đơn giản, đương nhiên không biết băn khoăn trong lòng mẫu thân của nàng. Nhưng Giang Diệu lại biết, nàng ngước mắt lên, nhìn nha hoàn đang bận rộn bên ngoài sân. Đứng ở giữa 4-5 nha hoàn khác, có vẻ nổi bật hơn khá nhiều. Biểu di của nàng là người từng trải, hiểu được nếu nha hoàn bên người chủ tử quá đẹp, sau này sẽ là một mối phiền phức cho mình. Giang Diệu tuy rằng tin nhị ca của nàng, nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này, để Kim Nguyệt làm cho gì không vui. Mới nói, thì cứ nghe lời gì, Cốc Liễu này bộ dáng xinh đẹp như thế, thì mang qua đó. Không lo lắng nhị ca ta sẽ coi trọng nàng ta sao? Lại nghe Tiết Kim Nguyệt vội vàng bênh vực nói. Nhị biểu ca mới không phải loại người này đâu. Nàng thấy Giang Diệu cười cười. Liền biết nàng ấy cố ý nói như vậy. Lại nghiêm túc nhìn Cốc Liễu. Quả thực dáng dấp không sai. Nàng đắn đo một phen. Lẩm bẩm nói. Vậy được rồi. Chờ lát nữa ta sẽ hỏi nàng ấy thử xem. Nếu nàng ấy nguyện ý ở lại trong phủ, ta sẽ nhờ mẫu thân chiếu cố nàng ấy nhiều một ít. Nếu nàng ấy không muốn, sẽ thả nàng ấy ra phủ vậy. Tuổi như thế này lại có thể được thả ra phủ. Đấy chính là may mắn của Cốc Liễu. Giang Diệu nói, chấm, vẫn là nhị tẩu suy nghĩ chu đáo nhất. Tiết Kim Nguyệt nguýt Giang Diệu một cái. Nhưng lúc này nghe được Giang Diệu xưng hô như thế, trong lòng ngoài thẹn thùng ra. Còn có chút ngọt lịm, nha, nàng thật sự sắp gả cho nhị biểu ca rồi. Cách chương.